vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 1003. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Sở Trần liếc mắt nhìn xung quanh. Có người chú ý tới tình huống bên này. Nhưng mà, tựa hồ cũng không bất ngờ. Hơn nữa, cũng không có người ném tới ánh mắt hâm mộ. Một chị sinh đôi khác cũng nhàn nhạt nhìn thoáng qua bên này. Tiếp tục tự mình từ từ bơi lội. Cô không sợ thua sao? Sở Trần híp mắt nhìn Liễu Thiên Thiên. Bên thua phải đáp ứng bên thắng một điều kiện. Điều kiện này có hạn chế không? Không có. Liễu Thiên Thiên không chút do dự trả lời. Sở Trần kinh ngạc nhìn thoáng qua. Liễu Thiên Thiên. Liễu Thiên Thiên cười hi hi nhìn Sở Trần. Thế nào? So tài chứ? Liễu Thiên Thiên trong lòng rất tự tin. Cô từ nhỏ học bơi. Thậm chí lúc học trung học, liền vào đội bơi lội tỉnh. Có thể nói có thiên phú bơi lội. Cô biết Sở Trần võ thuật lợi hại. Nhưng Liễu Thiên Thiên tự tin. Cô bơi lội càng thêm lợi hại. Được, Sở Trần dù sao cũng nhàn rỗi nhàm chán. Đêm nay giới phú nhị đại tụ hội. Sở Trần cảm thấy có chút quái dị. Vừa lúc có lẽ có thể thông qua hai chị em này hiểu rõ một chút. Nhưng, điều kiện thắng thua vẫn là có hạn chế đi. Sở Trần suy nghĩ một chút. Cẩn thận nói, chúng ta không thể tham vọng thân thể đối phương. Trong mắt Liễu Tiêm Tiêm mờ to tròn. Trong đầu từng dấu chấm hỏi xuất hiện. Cô ý thức được, câu nói cuối cùng kia của Sở Trần. Rõ ràng chính là nhắc nhở cô. Không được tham vọng thân thể anh. Liễu Thiên Thiên phẫn nộ. Lão nương mới không thấy sắc nổi lòng tham. Được, Liễu Thiên Thiên âm thầm. Cần dáng, nhất định phái dế cho Sở Trần mờ mang một chút lợi hại của cô. Sở Trần cùng Liễu Thiên Thiên hai người chậm rãi bơi đến một bên hồ bơi. Lúc này, xa xa có người một mực chú ý tình huống bên này. Thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Tiểu ma nữ Liễu Kla lại đi ra gây họa cho đàn ông. Không cần phải nói. Khẳng định lại là Liễu Thiên Thiên lấy thản thể của mình làm mồi nhử. Dụ dỗ đối phương tỉ thí với cô ta. Cuối cùng đối phương thua. Tôi phóng chú ý. Cô ta la mưa đờ cho roi phi rang trà chuông chay tu tăng một đen tăng sáu. Liễu Thiên Thiên nay. Red thích đu dơn. Lúc này. CS dày gây sinh đời ra len ba. Di ve phi li lu Thiên Thiên. Chỉ cô tôi rồi. Sa chan nôi. Li yêu Thiên Thiên nhát thai sang sót. Lém sao anh ba yớt chi ai la chi. Sa chan a mu tiêng. Red rô giang. Lét mét mu cai nhìn ra cô ai lén han cô di di. Liễu Thiên Thiên. CS dây em sinh đời cách cô nở lưu hình vôi. Bóng. Thậm chí ngay cả thanh âm nói chuyện cũng giống nhau như đúc. Sở Trần dĩ nhiên nói rất rõ ràng. Chắc chắn là đoán. Tên tôi là Liễu Mạn Mạn. Sau khi chị sinh đôi đi tới. Chủ động mở miệng. Anh có chắc là muốn so tài với em gái tôi không? Em gái tôi ở trong độ ô tuyển tình. Chị. Liễu Thiên Thiên nhất thời nóng nảy. Chị đêm nay làm sao có thể vạch ra lá bài tẩy của mình? Sở Trần nhìn Liễu Tiêm Tiêm một cái. Không sao. Hữu nghị thứ nhất. Thi đấu thứ hai. Chấm. Vậy thì tôi sẽ làm trọng tài cho hai người. Liễu Mạn Mạn cũng không nói nhiều. Được. Liễu Thiên Thiên nở nụ cười. Anh nói đúng. Hữu nghị thứ nhất. Thi đấu thứ hai. Chấm. Liễu Thiên Thiên âm thầm cười lạnh một chút. Cách chương.